mang theo tiền vốn tiến vào đoàn phim. Chương 58, Góc Truyện Audio.com. Tạ Dư An nhận điện thoại. Alo, Dư An, Weibo của cậu. Giọng nói của Tất Đông Thụ có chút gấp. Thế nhưng anh chưa nói xong thì bỗng nhiên dừng lại. Hỏi Tạ Dư An, cậu bây giờ đang ở cùng với Thẩm Trọng Thành sao? Tạ Dư An nói đúng sự thật. Vâng, anh ấy đến thăm đoàn phim. Nói xong, Tạ Dư An cụp mắt nhìn về phía bánh kem nhỏ cùng nước ngọt thanh mộc đang đặt ngay chân. Lại tiếp tục nói, anh ấy còn mang theo nước ngọt cùng bánh kem cho tôi. Tất Đông Thụ dẫn dắt Tạ Dư An hơn 2 năm. Nếu nói là ngắn thì nếu tình bằng năm sẽ không ngắn. Thế nhưng nếu nói dài thì dường như chỉ trôi qua trong nháy mắt. Nhưng mà tất cả những thứ này đều không có gì trở ngại việc Tất Đông Thụ có thể hiểu rõ Tạ Dư An. Chính bởi vì hiểu rõ, cho nên anh biết Tạ Dư An sẽ có những lúc nóng đầu làm ra chút chuyện bốc đồng. Nhưng mà Tạ Dư An hiện tại lại bình tĩnh như vậy. Chỉ giống như đang nói chuyện phiếm, nhưng Tất Đông Thụ hiểu cậu muốn bày tỏ ý nghĩ gì. Cậu là nghiêm túc, vậy hẳn là anh ta đối với cậu rất tốt. Tất Đông Thụ nở nụ cười. Anh vốn muốn nói với Tạ Dư An rằng phải thận trọng suy xét một chút. Hiện tại Thẩm Trọng Thành đúng là rất thích cậu, nhưng liệu có thể duy trì được bao lâu? Giới giải trí nhiều cám dỗ như vậy, anh ta thật sự có thể mãi mãi giữ được ý định ban đầu hay sao? Thế nhưng Tất Đông Thụ lại im lặng vài giây, hít một hơi thật sâu, sau đó chỉ hỏi một câu, cậu thật sự quyết định như vậy? Tạ Dư An vô cùng kiên định mà trả lời anh, vâng, hai, vậy được, Tất Đông Thụ hiểu rồi. Thế nhưng anh vẫn còn cảm giác phiền muộn mà thở dài. Tạ Dư An nghe giọng nói của anh ỉu xìu thì không khỏi hỏi thêm. Anh Đông còn than thở cái gì nữa vậy? Tôi không được nghĩ phải làm sao mới giải thích với công ty về chuyện của cậu được sao? Tất Đông Thụ giả bộ tức giận mắng cậu, thổ lộ xu hướng chốc lát thì thoải mái đấy. Nhưng mà cậu có biết vừa rồi mở cuộc họp tổng giám đốc tức giận thành cái dạng gì không? Nói rằng công ty chúng ta phong thủy không tốt, mua thủy quân xào CP nam nữ thì không lên nổi. Liều chết bưng bít phụ gay thì lòi ra hai người căm ao. Kỳ Hiên thì bị người ta quay được, cậu bên này thì ngược lại, không bị người ta chụp được mà tự nhảy ra thừa nhận. Tạ Dư An cũng có chút chột dạ, cậu đăng Weibo không nói sớm cho Tất Đông Thụ biết. Hiện tại chuyện này nếu như căng thẳng thì Thụy Phong bên kia sợ rằng sẽ gây áp lực không nhỏ lên Tất Đông Thụ. Cậu nói tiếng xin lỗi Tất Đông Thụ, Hành Đông, xin lỗi nha, chuyện này em nên nói sớm cho anh biết. Tất Đông Thụ nói, thôi bỏ đi, dù sao cũng là chuyện sớm muộn, nếu mà công ty làm căng thì cùng lắm tôi xách gói rời đi. Nói không chừng còn có thể nương tựa ông chủ Thẩm của cậu. Nếu Thẩm Trọng Thành đã tới tìm cậu thì hai người cứ chơi cho vui đi. Nói xong câu đấy thì Tất Đông Thụ liền tắt điện thoại. Thẩm Trọng Thành ngược lại không có hỏi Tạ Dư An và Tất Đông Thụ đã nói gì trong điện thoại. Anh đặt phòng khách sạn không xa phim trường lắm, chỉ là ngược hướng với khách sạn trước của Tạ Dư An từng ở, vừa vào cửa. Thẩm Trọng Thành liền đem Tạ Dư An nhấn đến cánh cửa trên tường rồi đè lên. Sau đó dồn dập hôn xuống, tuy rằng Thẩm Trọng Thành đã nói qua rằng hai người chưa kết hôn thì sẽ không thật sự lên giường. Thế nhưng tính ra thì ngoại trừ bước cuối cùng thì cơ bản là cái gì cũng đều làm. Loại chuyện như chat sex đêm phía cũng có, cho nên Tạ Dư An sau khi bị nhấn giữ hồi lâu lại cho rằng Thẩm Trọng Thành ngàn dặm xa xôi đem mình đến khách sạn mới là muốn làm chút chuyện gì đó với. Cậu, liền buông lỏng thân thể, đưa tay ôm lấy cổ anh, sau đó kề sát vào phối hợp nói, yêu anh quá đi, kết quả Thẩm Trọng Thành hôn một lúc lại dừng lại, đưa tay giữ lấy gáy khiến cậu ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói, cục cưng, anh muốn bàn bạc với em một việc. Tạ Dư An bị anh hôn có chút thở gấp, hơi thở hỗn loạn mà hỏi anh, hả, chuyện gì? Nhà họ Thẩm bọn anh mấy năm trước tạm thời chuyển sang nước ngoài sống. Thế nhưng năm nay cả dòng họ đều đã trở về. Thẩm Trọng Thành nói, nhà cũ cũng đã sửa chữa xong rồi. cho nên 2 tháng sau chắc sẽ mở tiệc đãi khách, anh muốn mang em đến đó. Tạ Dư An run lên vài giây, vấp úng hỏi, mang em đến đó, Thẩm Trọng Thanh nói, nhưng mà chúng ta, Tạ Dư An có chút chần chừ. Cậu chỉ mới gặp qua mẹ của Thẩm Trọng Thanh, chính là lần ở chung cư bị bà bắt được là vợ lầu trên, cho đến bây giờ. Tạ Dư An mỗi khi nhớ đến liền cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tuy rằng cậu và Thẩm Trọng Thanh không nhắc lại chuyện nó nữa. Thế nhưng cậu vẫn lo lắng việc mình có phải đã để lại ấn tượng xấu cho bà ấy rồi hay không. Hiện tại Thẩm Trọng Thanh nói muốn dẫn cậu về nhà họ Thẩm ăn bữa cơm. Đã vậy thì không chỉ là mỗi mẹ Thẩm nữa, mà là rất nhiều họ hàng thân thích của nhà họ Thẩm. Việc này so với đi gặp ba mẹ thì có phần long trọng hơn. Không nói đến việc cậu và Thẩm Trọng Thanh là cặp đồng tính. Ngay cả những cặp đôi bình thường phải là tính đến chuyện cưới gả mới được đối phương dẫn về nhà ra mắt họ hàng. Thẩm Trọng Thanh thấy Tạ Dư An chần chừ, liền hỏi cậu, chúng ta làm sao? Tạ Dư An nếu hỏi thẳng Thẩm Trọng Thanh rằng người nhà anh đã chấp nhận em chưa thì hình như không được tốt lắm thì phải. Trong ấn tượng sẵn có của cậu thì gốc rễ nhà họ Thẩm to lớn như vậy, cũng sẽ không đơn giản chấp nhận việc Thẩm Trọng Thanh tìm đàn ông làm bạn đời. Gia đình cậu và Thẩm Trọng Thanh lại chênh lệch như thế. Người nhà họ Thẩm có thể chấp nhận được cậu hay sao? Cho nên Tạ Dư An chỉ có thể lựa lời mà nói. Hình như chưa đúng lúc lắm nhỉ? Thẩm Trọng Thanh nghe cậu nói như vậy cũng sửng sốt một chút. Tiếp đó nhíu mày bày ra vẻ mặt đang cân nhắc. Tạ Dư An thấy anh lộ ra vẻ mặt như vậy thì trong lòng không có tiếc nuối gì. Cũng không có mất mát. Người nhà họ Thẩm nếu như hiện tại thật sự không thể chấp nhận việc cậu và Thẩm Trọng Thanh ở bên nhau. Chỉ cần Thẩm Trọng Thanh vẫn thích cậu, thì cậu vẫn sẽ sẵn lòng cùng với Thẩm Trọng Thanh đối mặt với những khó khăn. Chờ đến ngày bọn họ có thể chấp nhận được cậu. Vì vậy mà cậu an ủi ngược lại Thẩm Trọng Thanh, nói sang chuyện khác, Trọng Thanh, em đã nói hết với mẹ chuyện của chúng ta rồi. Mẹ với ba đều muốn mời anh đến ăn bữa cơm lần nữa. Bảo em hỏi anh khi nào thì có thời gian, anh lúc nào cũng được. Thẩm Trọng Thanh nói, phải xem bên em lúc nào thì rảnh, em bây giờ không phải còn đang trong đoàn phim sao? Vậy thì cuối tuần được không? Em xin đoàn phim nghỉ là được rồi. Tạ Dư An đặc biệt chưa chống đủ thời gian, muốn khớp với lịch trình của Thẩm Trọng Thanh. Được, Thẩm Trọng Thanh trong lòng còn đang suy nghĩ đến những chuyện khác. Tạ Dư An nói cái gì anh cũng đều trả lời được. Sau khi tắm xong liền bê máy tính ngồi xuống trước bàn đọc sách. Nhíu mày bày ra dáng vẻ nghiêm túc làm việc, Tạ Dư An thấy anh như vậy sẽ không đi sang làm phiền. Cậu nằm ở trên giường lướt Weibo. Có lẽ là Weibo mà cậu đã đăng đối với mọi người mà nói thật sự quá mức rúng động. Cho nên không cần cậu mua thủy quân đẩy nhiệt độ cũng đã trong buổi tối mà lên hot search. Tuy rằng vị trí có chút thấp, nhưng mà thật sự đã leo lên. Chỉ có điều so với buổi chiều vừa mới đăng thì hiện tại khu bình luận có rất nhiều anti-fan. Không khí vô cùng ngột ngạt. Cũng không biết có phải bên Kỳ Hiên với Kha Tài Cảnh vì để rời lực chú ý của mọi người mà đi mua thủy quân hay không? Hắc Dữ Mục Chi Lưu Ngạn, Tạ Dư An có phải là muốn nổi tiếng đến điên rồi không? Không ai cảm thấy cậu ta mấy ngày nay lên hot search có chút nhiều hay sao? Kính Vũ 23.333, chỉ có tôi nghĩ rằng đang nhắc đến người lãnh đạm như Hoa Cúc. Thiết lập tính cách bị sụp đổ thôi sao? Đăng Weibo như này là đang muốn nói bóng gió ai đó. Thát Thát trả lời, Kính Vũ 23.333. Có thể nói bóng gió ai thì sao bà không nói thẳng ra luôn đi? Kỳ Hiên vốn đâu có thừa nhận. Cay thì gay, bị quay được cũng không thừa nhận. Rốt cuộc là thiết lập tính cách của ai sụp đổ thì hãy suy nghĩ thật kỹ đi. Sờ đầu một cái. Tôi vẫn không thể chấp nhận được việc cậu ta lại là gay. Trước đây đâu có bất cứ dấu hiệu gì đâu. Nếu là gay thật thì sao còn muốn đóng phim với Hoa Bách Hợp? May mắn là Trí Tuệ trả lời. Sờ đầu một cái, đóng phim với việc cậu ấy là gay có liên quan gì? Bộ gay chỉ có thể đóng phim đồng tính thôi sao? Vậy sao không nhắc đến việc Kỳ Hiên vẫn cùng nữ ngôi sao đóng cảnh giường chiếu đi? Tạ Dư An đọc vài bình luận, dường như cứ cách mấy cái lại thấy tên của Kỳ Hiên. Điều này làm cho cậu có chút bất ngờ. Thế nhưng thời gian cậu đăng Weibo thật là có chút không đúng. Dù sao thì Kỳ Hiên cho tới giờ cũng chưa từng thừa nhận quan hệ giữa gã với Kha Tài Cảnh. Kha Tài Cảnh bên kia cũng không có đăng bài công bố chính thức gì. Cho nên Weibo công khai tình hướng này của cậu vừa đăng thì có vẻ vô cùng vi diệu. Thế nhưng Tạ Dư An hiện tại hoàn toàn không thèm để ý những người này mắng cậu cái gì. Cậu căn bản là không có sao thiết lập tính cách, cũng không muốn lãng phí thời gian trên người anti phần. Cậu ngẩng đầu nhìn về khuôn mặt vẫn không thay đổi của Thẩm Trọng Thành bên bàn đọc sách. Nghĩ anh sao lại đẹp trai như vậy? Liền không nhịn được mà cầm điện thoại chụp hình anh. Mà Thẩm Trọng Thành ngồi trước máy tính nhìn như là đang chăm chỉ làm việc. Thế nhưng thật ra lại đang cùng thợ quay phim kiêm chức phóng viên họ Tô nào đó nói chuyện. Tô Kinh Phong, ngày mai tiếp tục tới quay tôi với An An. Ok Tổng Giám Đốc Thẩm. À, đoạn phim của ngài với cậu Tạ đã được biên tập xong rồi. Ngài có muốn xem qua một chút không? Gửi sang đây, một video rất nhanh đã được chuyển trực tiếp sang máy vi tính của Thẩm Trọng Thành. Ngoài việc cắt nối biên tập thật tốt bản gốc, Tô Kinh Phong còn biên tập một cái khác dài hơn chèn vào cuối video. Vừa đẹp lại vừa lãng mạn, Tô Kinh Phong là do anh cố ý xếp vào tổ quay sâu những điều chân thực ở đoàn làm phim. Là thợ quay phim riêng biệt có nhiệm vụ quay anh và Tạ Dư An. Thẩm Trọng Thành sau khi xem xong video thì khá hài lòng. Nhưng vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó. Cho nên trả lời, tạm được, Tô Kinh Phong lại hỏi anh. Ngài có muốn xem bản full không? Là bản tối mai sẽ phát sóng. Không xem, Thẩm Trọng Thành từ chối ngay. Sau những điều chân thực ở đoàn làm phim ít nhất cũng phải 50 phút. Cũng không phải toàn bộ đều quay Tạ Dư An và anh. Anh lấy đâu ra nhiều thời gian như vậy mà xem, nên chỉ nói với Tô Kinh Phong. Hai ngày sau, nếu như Kỳ Hiên không thừa nhận quan hệ với Kha Tài Cảnh thì cậu đăng video lên đi. Tô Kinh Phong trả lời. Không thành vấn đề thưa Tổng Giám Đốc Thẩm. Chấm, trả lời xong câu này thì Tô Kinh Phong dừng một chút. Nhịn không được mà hỏi Thẩm Trọng Thành. Cơ mà Tổng Giám Đốc Thẩm, cậu ta cũng đã đăng Weibo rồi, còn cần tiếp tục quay hai người không? Thẩm Trọng Thành cả ngày hôm nay không có lên Weibo, lúc này nghe Tô Kinh Phong hỏi mới đi xem Weibo của Tạ Dư An. Vì vậy anh rất nhanh đã kịp phản ứng rằng bọn họ lúc trên đường đến khách sạn thì Tất Đông Thụ và Tạ Dư An đang nói đến việc gì? Mà anh ngay từ đầu đã tính để Tô Kinh Phong quay thật nhiều hình ảnh anh và Tạ Dư An vô tình gặp nhau. Sau đó phát sóng trên show giải trí, cố ý tạo ra bầu không khí mờ ám giữa anh và Tạ Dư An. Đợi khi show giải trí chiếu xong thì lại chụp thêm mấy tấm bên ngoài. Anh có thể lấy lý do là đi thăm đoàn phim nảy sinh tình cảm. Sau đó được đà thuận lợi mà công khai tình cảm cùng Tạ Dư An. Chỗ tốt của việc làm như vậy là anh có thể quyết định được thời gian công khai chuyện tình cảm. Anh có thể kéo dài chuyện này, kéo đến khi Tạ Dư An quay được thật nhiều tác phẩm, thu được nhiều thành tựu, cho đến khi đủ để sát cánh bên anh lúc công khai. Đến lúc đó thì không ai có thể nói Tạ Dư An không xứng với anh nữa. Anh làm việc này đều giấu Tạ Dư An. Bởi vì anh không muốn đem đến cho Tạ Dư An bất cứ gánh nặng trong lòng nào. Chỉ là anh không nghĩ đến việc Tạ Dư An và anh đều nghĩ giống như nhau. Bọn họ đều dùng cách thức riêng của bản thân mà yêu đối phương. Thẩm Trọng Thành cụp mắt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bài Weibo của Tạ Dư An. Trong lồng ngực lại dâng lên tình cảm mãnh liệt khó có thể kiềm chế. Anh nghĩ thầm, tôi cũng yêu một người rất đáng yêu. Phải làm sao mới đúng đây? Thẩm Trọng Thành nhắm mắt lại. Trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh của Tạ Dư An. Từng tấm, mỗi một hình ảnh, mỗi một đoạn ngắn cũng làm cho anh càng thêm yêu thích Tạ Dư An. Anh bỗng nhiên muốn ôm lấy Tạ Dư An, dù cho sợ cái gì cũng không làm, nhưng chỉ cần ôm một cái thôi là được. Thế nhưng ngay khi Thẩm Trọng Thành rời khỏi cuộc trò chuyện rồi muốn tắt máy tính thì trước mắt bỗng nhiên có một luồng ánh sáng trắng hiện lên. Anh nghiêng người nhìn về phía Tạ Dư An thì thấy cậu đang giơ điện thoại chụp trộm anh. Tạ Dư An cũng không ngờ mình lại không có tắt đèn flash. Cậu thoáng sửng sốt sau đó lập tức giữ bình tĩnh, làm như không có chuyện gì xảy ra mà nằm trở lại. Thẩm Trọng Thành nhíu mày, bỗng nhiên hiểu rõ lúc nãy xem video của Tô Kinh Phong có chỗ nào không đúng. Là không đủ chân thực, quá đẹp lại quá giả, mà anh cũng không nên chỉ ôm Tạ Dư An. Vì vậy anh mở máy vi tính lên WeChat, gửi đến Tạ Dư An lời mời gọi video. Chấm, Tạ Dư An còn đang chột dạ, đột nhiên nghe thấy tiếng điện thoại rung, là cuộc gọi video của Thẩm Trọng Thành, liền nhấc thân trên lên liếc mắt nhìn thoáng qua phía bàn đọc sách. Mà Thẩm Trọng Thành chống cằm ngồi trước bàn, ngón tay lần lượt gõ nhẹ lên mặt bàn, sau khi đối mắt với cậu còn nhếch môi một cái. Tạ Dư An không nhìn nữa, nhấn chấp nhận cuộc gọi video. Chấm, ngoài dự đoán của Tạ Dư An chính là sau khi hình ảnh được thông, thứ xuất hiện trước mặt cậu không phải Thẩm Trọng Thành, mà là tay của anh đang cầm điện thoại. Thẩm Trọng Thành cũng không có hỏi cậu vừa rồi có phải chụp trộm anh hay không, mà chỉ nhấn vào phần mềm mở video trên điện thoại, hờ hững nói, cục cưng, anh cho em xem thứ này hay lắm. Tim của Tạ Dư An bỗng nhiên hẫng một cái, chợt có dự cảm chẳng lành, sự thật đúng là như thế. Thẩm Trọng Thành sau khi nhấn vào phần mềm mở video trên điện thoại thì mở ra một cái video. Đó là một đoạn video ngắn được thu lại. Về phần phát ra trong video đó, tất nhiên là hình ảnh tối hôm qua hai người chat sex đêm phia. Còn có cả âm thanh. Tạ Dư An nghe được giọng nói của mình trong video so với bình thường vô cùng yếu đuối thì liền bối rối. Ngây người vài giây sau đó vén chăn nhảy xuống giường, chạy đến bàn đọc sách giật lấy điện thoại của Thẩm Trọng Thành. Mặt cậu đỏ lên nói năng lộn xộn, anh làm gì vậy, anh sao lại thu cái này, anh mau xóa đi, cục cưng sợ cái gì. Thẩm Trọng Thành kéo cổ tay của Tạ Dư An lại, đem người kéo đến bên chân của mình, cười nói, trong video không phải còn có anh sao, em ít ra còn mặc áo. Mà anh thì cái gì cũng không mặc. Tạ Dư An không cướp được điện thoại, sức của Thẩm Trọng Thành lại lớn, cậu giãy không ra liền vội nói, nhưng mà anh rất nhỏ. Lời này khiến Thẩm Trọng Thành không vui, anh nhướn cao mày rồi hỏi, hửm, anh nhỏ chỗ nào? Tạ Dư An muốn nói là hình ảnh của Thẩm Trọng Thành chỉ xuất hiện ở cái khung nhỏ bên góc phải video, thế nhưng lời này lại bị Thẩm Trọng Thành cố ý xuyên tạc. Nhưng mà lần này Tạ Dư An cũng không có để ý đến việc tranh cãi cùng anh. Vừa xấu hổ lại vừa gấp mà nói, anh muốn xem thì em cho anh xem là được mà, anh sao lại còn thu lại, vậy em nếu muốn xem thì anh cũng có thể cho em xem. Thẩm Trọng Thành cong môi hôn cậu, tiếp đó ghé sát vào tai cậu mà hỏi, em sao còn chụp ảnh anh làm gì, vậy thì, em không chụp nữa. Tạ Dư An mím môi nói, có thể chụp. Thẩm Trọng Thành gạt hết đồ trên bàn, đem Tạ Dư An đặt lên trên, nhưng thứ chúng ta chụp không giống như vậy. Thẩm Trọng Thành vuốt ve xương quai xanh của Tạ Dư An sau đó hôn xuống. Một tay vén áo cậu, một tay lướt qua lồng ngực trắng nõn mà nhéo hai hạt đậu mềm mại. Tạ Dư An vẫn còn hốt hoảng vì chuyện vừa rồi, trong nháy mắt chưa kịp hiểu rõ chuyện gì thì đã bị Thẩm Trọng Thành đè lên bàn lột sạch. Chút xoắn xuýt trong lòng đều bị những cái vuốt ve thổi bay. Thay vào đó là nhắm mắt tập trung đón nhận những khoái cảm Thẩm Trọng Thành mang lại. Thẩm Trọng Thành thấy Tạ Dư An đã thả lỏng người thì không kiêng nể gì nữa. Anh vùi đầu vào hõm vai cậu mà cắn lên, dù đang TNG trùng lên não nhưng vẫn cố né phần cổ dễ bị người chú ý ra. Tạ Dư An bị cắn đến choáng đầu, khẽ rên một tiếng. Cả người dần trở nên khô nóng, cậu cảm giác toàn thân như bị hàng ngàn con kiến bò ngang dọc đến ngứa ngáy. Trọng Thành, em khó chịu, Tạ Dư An khẽ nâng cao hông cọ vào đũng quần Thẩm Trọng Thành. Nhìn phần hông trắng nõn lắc lư trước mặt khiến Thẩm Trọng Thành chỉ hận không thể lập tức phá thân cậu. Thế nhưng anh vẫn còn chút lý trí cho nên chỉ khẽ chửi thầm một tiếng rồi cầm lấy An nhỏ chậm rãi xoa nắn từng chút. A, Tạ Dư An gập người nắm lấy cánh tay còn lại của Thẩm Trọng Thành đang giữ eo mình. Trong lúc mê man chợt chạm phải ánh mắt của anh, trong ánh mắt của đối phương tràn ngập sự dịu dàng khiến cậu có chút hoảng hốt. Trái tim đều đang cuồng đập loạn, yết hầu có chút khát khô, cậu khẽ dướn người mút lấy môi anh, hai người dường như là điên cuồng đá lưỡi, nước bọt không ngừng tiết ra chảy dọc theo bên mép. Sau khi tách ra, hai người nhìn vào mắt nhau vài giây, tiếp đó Thẩm Trọng Thành cầm lấy điện thoại, nhanh chóng chụp lại khoảnh khắc đang say tình của Tạ Dư An. Chụp liên tiếp vài tấm vẫn chưa thấy đủ mà đè cậu ra thành nhiều tư thế khác nhau để chụp. Một hồi lâu mới cảm thấy thỏa mãn mà cất điện thoại đi. Đêm nay Tạ Dư An đến tận 3 giờ mới ngủ. Lúc đi ngủ cậu đã đổi ý, bắt đầu muốn xóa Weibo. Cậu thích người đáng yêu sao? Không, anh ta đáng yêu cái giám ấy. Một chút cũng không có đáng yêu. Sáng hôm sau, quầng thâm của Tạ Dư An so với bình thường càng đen hơn. Lúc đến phòng trang điểm thậm chí còn ngủ gà ngủ gật. Tiền Sán nhìn thấy bộ dạng này của cậu không khỏi muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng vẫn nhịn không được, cảm thấy chuyện mà mình sắp hỏi vô cùng to lớn. Chờ khi xác định xung quanh không có ai mới thấp giọng hỏi cậu. Chân này, Weibo ngày hôm qua của cậu. Hửm, Weibo của tôi làm sao? Tạ Dư An vẫn còn có chút buồn ngủ. Thế nhưng nghe nhắc đến Weibo kia thì liền tỉnh. Tiền Sán hăng hái hẳn lên. Không nhịn được mà nói thẳng. Cậu nói thích một người. Hình như còn là nam. Đúng vậy, Tạ Dư An thừa nhận. Cậu nhớ tới vẻ mặt cùng giọng nói không mấy tốt của Tiền Sán lúc nhắc đến đàn anh mở tưởng đến mình. Có chút bận tâm rằng Tiền Sán có phải không chấp nhận được chuyện bạn bè của mình là gay hay không? Liền cẩn thận hỏi anh, Tiền Sán, anh, có phải không thể chấp nhận được việc này? Dư An, người cậu thích không phải là... Tiền Sán lại trả lời lệch pha, lông mày bỗng nhiên nhíu chặt, vẻ mặt có chút vặn vẹo, khó khăn phun ra một cái tên. Vưu Hân chứ, Tạ Dư An kinh ngạc nói, tại sao có thể là gã? Vậy là tốt rồi, Tiền Sán thở phào một hơi, như chút được gánh nặng mà nói. Dù cậu thích tôi cũng không thành vấn đề, chỉ là đừng có đi thích nó là được. Tạ Dư An nghe anh nói như vậy thì cũng biết là Tiền Sán hoàn toàn không thèm để ý chuyện mình là gay. Thế nhưng cậu vẫn muốn làm cho rõ ràng, người tôi thích cũng không phải anh, thế nhưng sao anh lại nhập chung tôi với Vưu Hân vậy? Kết quả Tiền Sán vừa nghe thấy cái tên đó liền chửi ầm lên. Cái thằng đĩ lẳng lơ, trước kia nó gọi cậu đi lấy quà là đang dụ dỗ cậu đó. Cậu không có nhìn ra sao, một thằng được dựa thì cứ trực tiếp ở trần thân trên. Không thì đem áo ngủ mặc cho kín vào, nó mặc kiểu ẩn ẩn lộ lộ như vậy là muốn làm gì? Không có chút đúng đắn nào, Tạ Dư An. Tiền Sán không nhắc thì Tạ Dư An cũng không nhớ nổi lúc đi tìm Vưu Hân lấy quà thì gã đang là cái bộ dạng gì. Thế nhưng hôm đó cậu cũng không nghĩ được có chỗ nào không đúng. Sán Nhi, có phải anh nhìn lầm rồi không? Tạ Dư An hỏi anh. Tôi rất biết nhìn thứ không đúng đắn. Mấy cái thứ lẳng lơ không giấu nổi mắt tôi đâu. Cậu đừng có không tin tôi. Tiền Sán nghiêm túc nói. Sau đó liền nhắc nhở Tạ Dư An. Phải gọi bác sĩ Trần, bị tổ quay phim quay được cậu gọi Sán Nhi thì phải làm sao? Anh cũng gọi tôi là Trần đấy thôi, trước đây anh cũng từng nói qua chuyện đàn anh vừa ý anh. Tạ Dư An giờ khóc giờ cười, anh đã sợ bị quay như vậy mà sao còn không kiềm chế nói ra hết. Tôi vừa rồi không nói gì cả, Tiền Sán lập tức đổi giọng, nói chung là cậu không nên tới gần nó. Cậu đã có người thích rồi thì phải cố giữ vững trinh tiết. Tạ Dư An nghĩ Thẩm Trọng Thành hẳn sẽ muốn làm bạn với người cùng sóng não với anh như Tiền Sán. Cậu đồng ý nói, được, sau khi dặn dò Tạ Dư An, Tiền Sán cũng vui vẻ. cảm thán đôi chút, may là tôi sớm thoát fan CP của cậu với Bách Hợp nhỏ. Cậu không biết rằng cái Weibo đó vừa được đăng lên đã khiến rất nhiều fan CP khóc muốn mù mắt đâu. Ui cha được rồi, người dự An Nhi thích là ai vậy? Tôi có thể tiếp tục ăn đường của CP hai người không? Tạ Dự An cũng không muốn giấu Tiền Sán, thầm nghĩ rằng dù sao thì cậu và Thẩm Trọng Thành cũng sẽ công khai. Liền nói cho anh biết, là Thẩm Trọng Thành, anh có còn nhớ anh ấy không? Chính là cái người buộc tóc chỏm. Tiền Sán tiếp lời của cậu, tôi có nhớ anh ta. Chấm, Tạ Dự An cảm thấy câu nói sau cùng của Tiền Sán có chút lạ. Thế nhưng cũng không có nghĩ nhiều. Vừa lúc đến lượt cậu diễn cho nên liền rời khỏi phòng trang điểm đi ra chỗ phim trường. Mà một mình Tiền Sán ở lại phòng trang điểm, chột dạ mở Weibo của mình ra, thông báo nhắc nhở có người tag anh đã lên đến mấy trăm. Là bởi vì cái Weibo com out tối qua của Tạ Dự An. Hiện tại Tạ Dự An lại lên hot search, vô số người hóng chuyện, người qua đường cùng fan CP công tử Hoa Bách Hợp. Thậm chí còn có một số phóng viên giải trí cùng Weibo lớn đều muốn moi đáp án từ anh. Trực tiếp hỏi rằng phải ra bao nhiêu tiền mới đồng ý nói ra tin tức. Dù sao thì anh trước đây cũng là fan bự của CP công tử Hoa Bách Hợp. Thế nhưng thời gian thoát fan lại trùng khớp như vậy, cho nên tất cả mọi người đều nghĩ rằng anh chắc hẳn đã biết được một ít tin ngầm. Nhưng mà Tiền Sán căn bản là không biết. Anh chột dạ khi nghe đến cái tên Thẩm Trọng Thành là bởi vì lúc phát sáng show Happy Weekly thì anh vẫn là fan CP công tử Hoa Bách Hợp. Thế nhưng ngay khi show xuất hiện thì lại lòi ra đám fan CP tên là công tử buộc tóc chỏm. Cảm giác như là muốn đạp đổ vị thế của CP công tử Hoa Bách Hợp. Cho nên hận thù không đội trời chung giữa hai CP được sinh ra. Vì vậy mà anh và đám fan CP công tử buộc tóc chỏm liền ua ầm trời. Còn tuyên bố rằng, tao đời này dù cho có thoát fan công tử Hoa Bách Hợp, cả đời không đu thêm một CP nào, thì tao cũng tuyệt đối không nhảy vào cái hố công tử buộc tóc chỏm. Hố này chính là tà giáo. Hiện tại mặt của anh bị vả đau quá, thế nhưng Tiền Sán tự nhận là một người đàn ông co được thì giãn được. Hơn nữa chính bản thân không đẻ ra được lương thực thì nào có chuyện lương thực từ chính chủ lại ăn ngon được. Mà anh là bạn của Tạ Dự An, dù cho có biết được tin gì cũng sẽ tuyệt đối không nói ra. Tiền tính là cái gì? Anh là loại người chỉ cần dùng tiền là có thể mua chuộc được sao? Rõ ràng là không phải. Vì vậy mà Tiền Sán liền đăng một bài Weibo, núi lửa tiền. Sau khi công tử đăng Weibo thì có rất nhiều bạn nhắn tin cùng tác tên tôi. Muốn hỏi rằng tôi có phải bởi vì biết một ít tin ngầm cho nên mới thoát fan CP hay không? Tôi muốn làm sáng tỏ một chút. Tôi hoàn toàn không biết gì hết. Tôi thoát fan bởi vì rất nhiều nguyên do. Nhưng chủ yếu là vì gần đây rất là bận rộn. Tôi không có nhiều thời gian đi gặp đường nữa. Và lại công tử cũng đã nhiều lần nói rằng cậu ấy và Bách Hợp nhỏ chỉ là bạn bè. Hiện tại công tử đã có người thích rồi. Vậy thì tôi chân thành chúc phúc cho cậu ấy. Mong rằng cậu ấy và người cậu ấy thích có thể mãi mãi ở bên nhau. Nhưng bạn fan công tử Hoa Bách Hợp cũng đừng khóc nữa. Nếu yêu thương cậu ấy thì hãy chúc bọn họ đều có thể được hạnh phúc. Tôi cũng mãi mãi yêu các bạn. Hôn nhẹ, trái tim, đăng xong Weibo này, Tiền Sán quay đầu liền đi theo dõi fan bự của CP công tử buộc tóc chỏm. Đợi khi anh xem hết mấy cục đường của fan bự thì còn nhịn không được mà bình luận. Wow, cục đường ngọt quá đi. Cảm ơn chủ thớt, mong rằng chủ thớt có thể làm thật nhiều video về bọn họ. Để thật nhiều lương thực lên nha. 3. Cách chương.